nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Mất tích Tony. SHIEL, đề cục trưởng trong phòng làm việc. Fury đang cùng Lộ Nhất Phương mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người tuy rằng nhìn nhau không nói gì, nhưng này loại vi diệu bầu không khí nhưng là đầy rẫy toàn bộ văn phòng. Điều này làm cho đứng ở một bên Cushion cảm giác thấy hơi không ổn. Suy nghĩ có phải là tìm một cơ hội trước tiên lưu. Nhưng hắn cũng không dám dễ dàng động tác. Bởi vì hắn có chút bận tâm chính mình cử động có thể hay không đánh vỡ này vi diệu cân bằng. Fury cầm nắm đấm, vẫn là lỏng ra. Đối với cái này mới tới gai đầu, Fury thật sự rất đau đầu. Nếu như những người khác, Fury đã sớm nổ. Tiến vào ta SHIELD, ngươi lại vẫn dám theo ta đổi. Ngươi có biết hay không ai mới là đại lão? SHIELD gia chủ họ gì ngươi biết không? Nhưng đối với Lộ Nhất Phương, Fury cũng không dám dễ dàng làm như vậy. Bởi vì hắn có chút bận tâm chính mình chân trước muốn giáo dục một hồi Lộ Nhất Phương. Chân sau giáo sư X liền mang theo một đám X-Men chặn lại này cửa phòng làm việc. Sượt ngươi một chút hoa quả cùng đồ uống làm sao? Nhà ta Nhất Phương dựa vào cái gì để ngươi đến giáo dục? Ngươi đây là muốn làm việc sao? Nhất Phương, chúng ta đi. Này phá kiêm chức chúng ta rất sao đừng làm. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, Fury thì càng thêm đau đầu. Nhà mẹ đẻ lai lịch đại còn bao che cho con. Đây thực sự là một cái khiến lòng người phiền sự a. Trên thực tế Fury vẫn là quá khinh thường giáo sư ích khí lượng. Hắn là loại kia cả ngày nghĩ đánh giết giết người sao? Nhiều lắm là trong lòng có chút khó chịu. Sau đó ngày nào đó rảnh rỗi cùng Magneto tán gẫu thời điểm. Không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Cho tới hung bạo tính khí lão man có thể hay không ôm đạn hạt nhân giết tiến vào SHIELD cùng Fury thẳng thắn trò chuyện. Đầy đủ trao đổi ý kiến. Ở tăng tiến hai bên giao lưu đồng thời. Rồi lại nắm bảo lưu thái độ cái gì. Vậy thì không phải hắn có thể quản. Giáo sư X biểu thị chính mình cái gì cũng không hiểu. Lúc này Fury ở cân nhắc một phen sau khi cuối cùng quyết định không cùng tiểu hài tử một phen kiến thức. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Nhất Phương, người biết Tony Stark sao? Toàn bộ New York thành có người gặp không biết cái này siêu cấp con nhà giàu sao? Lộ Nhất Phương trợn tròn mắt, không vui nói. Hai ngày trước tin tức nói hắn ở vùng Trung Đông khu vực mất tích. Đây là thật sự, Lộ Nhất Phương tự nhiên biết Tony là thật mất tích, hơn nữa còn bị phần tử khủng bố bắt cóc. Vào lúc này chính oa ở không biết cái nào tiểu mỏ than bên trong làm mắc số một đây. Hắn chỉ là theo Fury lại nói xuống mà thôi, miễn cho gây nên hiểu lầm. Trên thực tế Tony từ lúc hơn 2 tháng trước liền mất tích, vốn định phong tỏa tin tức, chế tạo Tony Stark còn ở vùng Trung Đông hoạt động giả tạo. Sau đó trong bóng tối phái ra bộ đội tinh nhuệ bí mật Tony Stark. Nhưng đáng tiếc có người trong bóng tối đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Fury nói sắc mặt trở nên âm trầm. Hiện tại Stark công nghiệp cổ phiếu đại hạ, nội bộ công ty đã loạn tung lên. Cổ đông lớn môn xem ra cũng bắt đầu ngồi không yên. Ồ, Lộ Nhất Phương đưa tay gối lên sau đầu, tùy ý đáp một tiếng, biểu thị tự mình biết. Stark công nghiệp hiện tại loạn thành hình dáng gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi mua Stark công nghiệp cổ phiếu sao? Lộ Nhất Phương nhìn về phía Fury. Ngạch, quãng thời gian trước bởi vì xem ra giá thị trường không sai. Vì lẽ đó mua một điểm. Fury theo bản năng gật gật đầu. Vì lẽ đó hạ ngừng. Túi chữ nhật lao. Lộ Nhất Phương trong mắt để lộ ra đồng tình cùng thương hại. Ta cần ngươi đáng thương sao? Chờ chút, này không phải trọng điểm. Ngươi lẽ nào cho rằng ta tìm ngươi tới là đau lòng này điểm cổ phiếu tiền sao? Fury vỗ vỗ bàn. Vậy ngươi không có chuyện gì không nghĩ tới quần lót ở ngoài xuyên đi cứu vớt thế giới? Làm sao quan tâm tới một cái con nhà giàu hành tung? Ngươi rất rảnh sao? Ta nhàn cái giám a, Fury đều có một loại muốn hất bàn trùng di chuyển. ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi? Lão tử mấy ngày nay đều bận bịu thành chó, mỗi ngày thức đêm tăng ca, vành mắt đen đều thêm ra ngạch. Có vẻ như nơi nào có chút không đúng vậy. Lắc lắc đầu, đem trong lòng này tia không đúng kinh đè xuống. Fury không phải không thừa nhận, tiểu tử này phá miệng cũng thật là kéo cừu hận a. Vậy chính là có người lợi dụng quan hệ nhờ ngươi chăm sóc Tony Stark. Lộ Nhất Phương tiếp tục nói. Nói như vậy lên cũng không sai. Fury gật gật đầu. Tony Stark không phải là phổ thông con nhà giàu. Cha của hắn Howard Stark nhưng là SHIELD, người sáng lập một trong. Tuy nhiên đã chết rồi. Nhưng một vị khác cùng Howard giao tình không tệ SHIELD, người sáng lập Peggy Carter. Cũng là nhìn Tony lớn lên. Ở trên danh nghĩa Peggy Carter nên tính là Tony Coco. Bởi vậy Fury hoa tinh lực đi tìm Tony. Có một phần nguyên nhân xác thực cùng Carter gọi điện thoại tới có quan hệ. Giờ bẩn PY giao dịch. Lộ Nhất Phương nhẹ rên một tiếng. Liền phủi quá mức. Ngươi được rồi a, Fury gầm nhẹ nói. Rất sao, lão tử không phải cho ngươi gọi một cú điện thoại mà. Ngươi phạm đến ký lâu như vậy cừu sao? Này chút thời gian có thể làm lỡ cái gì? Có thể làm lỡ ngươi thoát đơn thoát đoàn sao? Được rồi, ngươi tiếp tục, ta không lắm miệng là được rồi. Đỗi lâu như vậy Fury, Lộ Nhất Phương khí cũng tiêu đến gần đủ rồi. Vẻ mặt rốt cục trở nên chăm chú rồi lên. Kỳ thực Stark công nghiệp cùng SHIELD liên hệ. So với ngươi tưởng tượng bên trong muốn nhiều hơn. Fury thấy này cũng ngồi xuống. Bắt đầu giải thích nổi lên nguyên nhân. Mọi người đều biết, nước Mỹ tài chính, dầu mỏ chờ các đại lĩnh vực, đều bị các loại cá sấu lớn nhà tư bản khống chế. Súng đạn cũng như thế. Mà Stark công nghiệp chính là quân công nghiệp lĩnh vực cá sấu lớn. Nắm giữ rất nhiều chính phủ nước Mỹ đều không có hàng đầu quân sự khoa học kỹ thuật. Bởi vậy chính phủ nước Mỹ rất nhiều vũ khí đều là hướng về Stark công nghiệp dưới đơn đặt hàng. Mà SHIELD cũng giống như vậy. Mà bởi vì nguyên Stark công nghiệp người cầm lái Howard Stark là SHIELD, người sáng lập duyên. Cớ, SHIELD phần lớn vũ khí hầu như đều là do Stark công nghiệp cung cấp. Mà ngay ở quãng thời gian trước, không thiên tàu sân bay bởi vì giữ gìn hướng về Stark công nghiệp đặt hàng một nhóm linh kiện. 4 cái phi hành cánh quạt đều hủy đi 2 cái. Hiện tại Stark công nghiệp một loạn, lập tức bị bắt trụ công kỳ Fury làm sao có khả năng không đau đầu. Bởi vậy chỉ cần chính là vì mình cái kia châu bò có thể lên trời tàu sân bay. Fury sốc toàn bộ vùng Trung Đông. Đều phải đem Tony Stark tìm trở về. Thì ra là như vậy. Như vậy ngươi tìm ta chính là cái gì? Cũng không thể để ta đi vùng Trung Đông tìm người đi. Ta cho ngươi biết ta mỗi ngày còn phải đi học đây. Hơn nữa ngươi cũng có thể rõ ràng. Đừng nói ta không đáp ứng. Giáo sư X phía bên kia cũng tuyệt đối sẽ không để ta đi vùng Trung Đông. Lộ Nhất Phương than, buông tay nói rằng, điểm ấy ta tự nhiên biết. Trên thực tế ta chỉ là muốn cho ngươi đi tìm giáo sư X mà thôi. Ta nhớ rằng hắn có một đài gọi là sóng não phóng đại khí đồ vật. Fury nói ra mục đích của chính mình, nếu như là ở trước đây. Fury coi như là nghĩ đến giáo sư X, cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm giáo sư X. Nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau. Bởi vì hắn đã cùng giáo sư X có liên hệ. Trên thực tế rất sớm trước đây Fury đã nghĩ cùng giáo sư X này một nhánh ôn hòa phái người đột biến. Câu kết, dù sao X-Men như vậy siêu năng lực người, nhưng là một luồng không sai sức mạnh, mà coi như không thể nhét vào hắn dưới trướng. Trở thành ngoại viện cũng là lựa chọn không tồi. Mà hiện tại hắn rốt cục xây dựng lên cùng giáo sư X trong lúc đó liên hệ ràng buộc Lộ Nhất Phương. Đối phó Hao tuy rằng cũng là một cái nguyên nhân. Nhưng theo Fury, đây mới là Lộ Nhất Phương vật siêu trị chân chính cách dùng. Ta biết ý của ngươi. Lộ Nhất Phương nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu. Rất đáng tiếc, giáo sư không làm được ngươi nghĩ tới điểm này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.